Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 250, không người hỏi thăm. Đại tiểu thư, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Hạ Minh có chút bối rối, vội vàng hướng về phía trước đi đến. Giang Lai lúc này khóe miệng lại là nhấc lên một vệt cười nhạt ý. Nói thầm, ta cũng không tin. Bản tiểu thư thì đối ngươi như thế không có mị lực. Ngươi trốn không thoát bản tiểu thư lòng bàn tay. Không biết vì cái gì. Nhìn đến Hạ Minh đối với mình không có hứng thú quá lớn. Khiến Giang Lai vô cùng không phục. Dù nói thế nào nàng cũng là Giang thị tập đoàn đại tiểu thư a. Hơn nữa còn là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Những năm gần đây đi nhà các nàng đề thân, đều đủ để đạp phá cửa sắt. Hạ Minh hai người vừa tiến vào phòng khách này, nhất thời nhìn đến rất nhiều người nhóm. Nhưng mà những người này tất cả đều là lẫn nhau trò chuyện với nhau. Hẳn là đang trao đổi thứ gì? Theo Giang Lai đến, nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Giang Lai trên thân. Cái này trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người đều là trực câu câu nhìn lấy Giang Lai. Lúc này một người mặc tây phục, dài đến vô cùng đẹp trai người trẻ tuổi đi tới. Riêng là trong cặp mắt kia, càng là mang theo vô tận ý cười. Giang tiểu thư, người lại xinh đẹp không ít a. Nói chuyện người này tên gọi Tiễn Đa Đa. Đại khái ý tứ chính là, hy vọng tiền đến càng ngày càng nhiều. Cho tới nay Tiễn Đa Đa thì đối Giang Lai có ý tứ. Giang Lai không chỉ là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Càng là bọn họ Giang gia càng là toàn bộ Giang Châu thành phố thủ phủ. Vô luận là hắc vẫn là bạch. Ăn sạch, thế lực đó càng là đại vượt qua người tưởng tượng. Nếu như có thể đem dạng này người lấy về nhà. Tuyệt đối là tổ tiên tích đức âm đức. Đúng vậy, A Giang tiểu thư. Ngày thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Hôm nay có Giang tiểu thư tại. Ta nghĩ chúng ta buổi hòa nhạc đem về tổ chức càng thêm hoàn mỹ. Đúng đấy, người nào không biết Giang tiểu thư thích nhất âm nhạc. Nghe nói Giang tiểu thư cũng sẽ đàn piano. Mà lại piano đàn đến đặc biệt tốt. Nếu có hạnh nghe được Giang tiểu thư gảy một khúc liền tốt. Đúng vậy a. Giang tiểu thư. Lần này ngươi có thể nhất định muốn gảy một khúc a. Tiếng khen ngợi âm lẫn nhau chập trùng vang lên, bọn họ cuối cùng mục đích chính là vì nịnh nọt Giang Lai, hy vọng Giang Lai có thể mắt nhìn thẳng một xem bọn hắn. Chỗ nào sợ chỉ có liếc một chút, bọn họ cũng vừa lòng thỏa ý, đồng thời bọn họ còn có một loại muốn leo lên Giang gia ý tứ. Nếu như có thể đạt được Giang gia ưu ái, như vậy tại sự nghiệp phía trên tất nhiên sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Cho nên bọn họ cũng là mỗi người có tâm tư riêng. Lớn nhất chủ yếu vẫn là hy vọng có thể đem Giang Lai lấy về nhà. Có như thế một cái xinh đẹp nàng dâu, cũng là bọn họ nằm mộng cũng nhớ muốn làm đến sự tình. Đến mức Hạ Minh thì là bị trực tiếp cho không có chuyện gì. Hạ Minh là ai? Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đối với những thứ này chưa từng gặp qua người, bọn họ đương nhiên sẽ không chủ động đi nói chuyện với Hạ Minh. Hạ Minh nhìn đến cái này chịu đến truy phủng Giang Lai. Bất đắc dĩ tìm một chỗ ngóc ngách, nơi này có không ăn ít. Hạ Minh thì là cầm lấy một chút ăn bắt đầu ăn. A, ngươi là ai a? Làm sao sẽ tới nơi này? Lúc này có một cô gái, mặc lấy màu xanh biếc váy. Tại cái này trước ngực còn mang theo một đóa hoa. Xem ra vô cùng xinh đẹp. Nữ hài đen nhánh tóc dài xóa xuống. Khoác lên cái này trên bờ vai. Một đôi cao gót, phụ trợ thân thể nàng hoạt bát tinh tế. Cái này tuyết trắng mà tinh xảo da thịt. Để thiếu nữ thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Lúc này thiếu nữ đang dùng một đôi mắt to trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Mang theo một chút kỳ quái. Ngài khỏe chứ? Ngài là Hạ Minh trước là hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía cô gái này. Trước mắt cô gái này tuy nhiên cũng rất xinh đẹp, nhưng lại không có Giang Lai xinh đẹp. Bất quá cô gái này cũng là thuộc về vô cùng xinh đẹp loại kia. Ngươi không biết ta? Hàn Diệu Diệu kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh có chút im lặng. Chẳng lẽ mình nhất định muốn nhận biết nàng sao? Còn nữa nói, chính mình cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ hài tử này a. Làm sao lại nhận biết a? Không biết, Hạ Minh lắc đầu. Hắn hiện tại nhanh chết đói, cho nên cũng không có tâm tình cùng nữ hài tử này liên hệ. Sau đó cầm lấy một khối bánh kem thì mở bắt đầu ăn. Hàn Diệu Diệu cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tại Hạ Minh trên thân, nàng nhìn thấy một loại rất đặc thù khí chất. Không biết vì cái gì, Hạ Minh liền sẽ cho người ta một loại rất đặc thù hào cảm, khiến người ta không tự giác đi thân cận hắn. Hàn Diệu Diệu mở to hai mắt, tựa hồ muốn nhìn một chút Hạ Minh đến tột cùng là ai một dạng. Ở chỗ này, cần phải còn không có nàng không biết người đi. Nhưng là Hàn Diệu Diệu suy nghĩ hồi lâu, đều không có nghĩ ra được Hạ Minh đến tột cùng là ai. Là ai mang ngươi tiến đến? Giống loại địa phương này, dưới tình huống bình thường không có người mang vào lời nói. Người xa lạ là không cách nào tự quyết tiến đến. Trừ phi nói có người mang vào, mà lại người này còn không phải bình thường người. Bởi vì người bình thường người căn bản không có thực lực kia đem người cho mang vào. Giang đại tiểu thư, Hạ Minh một bên ăn, vừa có chút mồm miệng không rõ nói ra. Giang Lai, Hàn Diệu Diệu kinh ngạc kêu một tiếng. Giang Lai là ai nàng tự nhiên rõ ràng, nhưng là không nghĩ tới. Giang Lai vậy mà mang nam nhân đến tham gia buổi hòa nhạc, khiến Hàn Miếu mặt cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngươi cũng hiểu âm nhạc? Hàn Diệu Diệu nhịn không được hỏi, muốn nói Giang Lai coi trọng Hạ Minh. Đánh chết Hàn Diệu Diệu cũng không tin, những năm gần đây đi Giang gia để thân người có bao nhiêu. Nàng rất rõ ràng, mà lại những người này đều là phi thường đẹp trai, vô cùng ưu tú. Những người này Giang Lai đều chướng mắt, như vậy Giang Lai hội coi trọng Hạ Minh. Cho nên Hàn Diệu Diệu cho rằng Hạ Minh hiểu âm nhạc. Nếu như Hạ Minh hiểu âm nhạc lời nói, như vậy Giang Lai mang Hạ Minh tới nơi này thì rất bình thường. Âm nhạc a, Hạ Minh đón đến, hắn xác thực xem như hiểu từng chút một. Dù sao dù nói thế nào hắn cũng là đàn piano đại sư a. Tại đàn piano cảnh giới, cũng đạt đến đại sư cảnh giới a. Cho nên hiện tại hắn khai tông lập phái thậm chí đều có thể xem như hiểu từng chút một đi. Hạ Minh nói, ngươi hiểu âm nhạc? Hàn Diệu Diệu nhất thời cao hứng hỏi. Gia gia của nàng là Hàn Phi Tử, là một cái có tên âm nhạc đại sư, tại toàn bộ giới âm nhạc đều là phi thường nổi danh tồn tại, cũng là thuộc về nguyên lão cấp bậc nhân vật, mà nàng thì là Hàn Phi Tử cháu gái, từ nhỏ đã bị giáo dục học một chút âm nhạc, tại âm nhạc tạo nghệ phía trên cũng phi thường cao, mà lại Hàn Diệu Diệu xác thực rất có học tập âm nhạc thiên phú, cho nên Hàn Phi Tử cũng cao hứng phi thường. Môn hạ của chính mình cuối cùng là có người có thể kế thừa chính mình y bát, cho nên đối với chính mình cái này cháu gái cũng là yêu thương phải phép. Thì liền Hàn Diệu Diệu cha của hắn đang mắng Hàn Diệu Diệu thời điểm, Hàn lão gia tử đều sẽ đi lên rút cha của hắn một trận. Thật a, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi biết cái gì nhạc cụ sao? Hàn Diệu Diệu nhất thời cao hứng hỏi, hiểu chút đàn piano đi. Hạ Minh rất tùy ý nói, đàn piano, làm Hàn Diệu Diệu nghe được hai chữ này thời điểm, khiến Hàn Diệu Diệu một trận hưng phấn. Đàn piano nàng cũng đã biết, đối với đàn piano cũng là có rất là ưa thích, riêng là làm ngươi tại đàn piano thời điểm, thật vô cùng có khí chất, đó là một loại trang nhã, khí chất cao quý, khiến người ta không tự giác thì trầm mê ở bên trong. Thể loại giả sử,